Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, chính văn chương 40. Thực xin lỗi. T, một đoàn ngọn lửa bỗng nhiên hướng tới Mục Vân Giao vọt lại đây. Mục Vân Giao đào hút một hơi, vội vàng tránh ra, không nghĩ tới, ngay sau đó chung quanh một đoàn đoàn ngọn lửa. Toàn bộ hướng tới Mục Vân Giao ủng lại đây, như là muốn cắn nuốt nàng giống nhau, liền xem là các ngươi có thể cắn nuốt ta, vẫn là ta tới thu phục các ngươi đi. Dứt lời, Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, nắm lên một đoàn ngọn lửa liền hướng tới miệng mình tác. Mới vừa một gặp phải kia đoàn ngọn lửa, Mục Vân Giao liền nghe tới rồi một cổ thịt nướng, hương vị. Ngọn lửa xuống bụng lúc sau. Mục Vân Giao liền cảm thấy nàng yết hầu cùng ngũ tạng lục phủ đều ở bị hung hăng mà bỏng cháy. T, chịu đựng đau đớn, Mục Vân Giao lại trào quá một đoàn ngọn lửa, hướng tới trong miệng lấp đầy. Chịu đựng đau đớn, Mục Vân Giao đem chung quanh một nửa ngọn lửa đều nhét vào chính mình trong bụng. Cuối cùng vô lực mà sụi lơ trên mặt đất. Lại muốn chết, Mục Vân Giao nhìn chung quanh làm như bởi vì sợ hãi mà ly đến nàng rất xa mấy đoàn màu xanh băng. Ngọn lửa, tự giễu cười, giờ phút này Mục Vân Giao giống như phá búp bê vải giống nhau. Nằm trên mặt đất, trên tay tiêu tụy như thảm mộc, bởi vì ngọn lửa bỏng cháy duyên cớ, lộ ra sâm sâm bạch cốt, thoạt nhìn rất là dọa người. Lại xem Mục Vân Giao một giống trắng nõn khuôn mặt. Giờ phút này phiếm không bình thường đỏ ửng, như là hương thuần rượu ngon giống nhau, làm người mê say. Mục Vân Giao vô lực mà nằm trên mặt đất, trong cơ thể ngọn lửa không ngừng quay cuồng, du tẩu ở nàng ngũ tạng lục phủ, trong đầu xẹt qua mấy ngày này phát sinh từng màn, có Nam, Vân Thanh Nguyệt, Bách Lý Cảnh Ca, thậm chí còn có nàng cuối cùng nhìn thấy Mặc Khuyết. Thực xin lỗi. Mục Vân Giao khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, thực xin lỗi, nàng cuối cùng không có thể lưu lại trời cao cho nàng đệ nhị điều sinh mệnh. Thực xin lỗi, nàng cô phụ Vân Thanh Nguyệt đối nàng hảo. Thực xin lỗi, nàng không có thể còn Bách Lý Cảnh Ca nhân tình. Thực xin lỗi, nàng không có tuân thủ chính mình hứa hẹn. Sống sót, thật là cái quật cường nữ tử. Hôn mê trước, Mục Vân Giao chỉ nghe được một đạo non nớt tiếng thở dài. Muốn nỗ lực mở mắt ra đi gặp đến tột cùng là ai đang nói chuyện. Chính là cuối cùng như thế nào cũng không có biện pháp mở chính mình mắt. Một cái người mặc màu xanh băng yếm tiểu nam hài ngồi xổm Mục Vân Giao bên cạnh. Non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng cầm Mục Vân Giao kia chỉ bị thiêu đến thảm không nỡ nhìn tay. Chỉ thấy kia nguyên bản phiếm sâm sâm bạch cốt tay, đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục lại. Trở nên càng thêm trắng nõn non mịn, thấy hết thảy vô dị lúc sau, kia tiểu nam hài lại cắt vỡ Mục Vân Giao một bàn tay chỉ. Bài trừ một giọt huyết tích ở chính hắn giữa trán thượng. Cũng thế, chung quy là muốn ly khai, tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Rõ ràng là cái 2-3 tuổi tiểu hoa nhi, nói lên lời nói tới lại mang theo một chút tang thương lão thành cảm giác. Không tồi, cái này tiểu nam hài đúng là cửu u minh hỏa hỏa linh. Vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm cửu u chính mắt thấy Mục Vân Giao không sợ chết hành vi. Cũng không cấm có chút trợn mắt há hốc mồm ni hắn trước nay không nghĩ tới. Có người sẽ không sợ chết, không sợ đau đến nước này. Lại là một tiếng thở dài, cửu u mới biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại sắc mặt đã khôi phục bình thường Mục Vân Giao. Mà chung quanh điểm điểm u lam sắc ngọn lửa cũng theo cửu u biến mất mà biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao lại tỉnh lại là lúc, chỉ phát hiện chính mình hãm ở một mảnh trong bóng tối. Giật giật chính mình tay, Mục Vân Giao đã không cảm giác được đau đớn. Đây là, địa ngục. Mục Vân Giao nhíu lại mày hỏi, khởi động chính mình thân mình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.